Chương 1002, mắt vì âm dương chia nhật nguyệt phù tang nguyệt quế nhập hai con ngươi, Bạch Hổ nghe vậy sắc mặt co lại, một lát nữa mới cười khổ nói, phụ thần, ngài có thế không đả kích ta sao? Bạch Hổ nghe vậy uy nghiêm trên mặt khó được lộ ra từng tia nụ cười, bất luận như thế nào, ngươi đang vi phụ trong lòng, đều là lớn nhất đồng, ngươi nỗ lực là cha nhìn thấy, tuy nhiên này Diệu Tú Thủy Trung cũng không từng tế ra bản thân mạnh nhất bảo vật, đây mới là đáng sợ nhất, không có ai biết Diệu Tú sâu cạn đến tuột cùng ở nơi nào. Cho nên hiện tại cho dù là trong chư thiên sở hữu thiên kiêu đều biết Diệu Tú khí vận biến mất, cũng không dám có chút vọng động. Hài Nhi biết, đại tranh chi thế quá mức tàn khốc, Hài Nhi hội cố gắng gấp bội này Bạch Hổ trên mặt ý chí chiến đấu sục sôi. Nỗ lực liền tốt, ngươi đầy hứa hẹn cha huyết mạch, cho dù là lần này đại tranh chi thế bỏ lỡ, còn có thể nhịn đến kế tiếp đại tranh chi thế hổ thần trong mắt lộ ra một vòng tự ái. Không, Hài Nhi tuyệt sẽ không loại suy nghĩ này, đại tranh chi thế tuyệt không đường lui. Hài Nhi nhất định phải đập nồi dìm thuyền, mới có thể đi được càng xa. Bạch Hổ ánh mắt kiên nghị nhìn lấy hổ thần. Hổ thần nghe vậy trong mắt lấp lóe vẻ vui mừng, vẫn là nhà ta Hài Nhi chí khí cao, tuy nhiên là cha có một câu muốn căn dặn ngươi, miễn là còn sống, liền còn có hy vọng, lần này đại tranh chi thế chưa từng có tàn khốc, những lao bất tử kia đều muốn nhảy ra, ngăn trở giết các lộ thiên tiêu. Không trải qua mưa gió, làm sao lại trưởng thành, Hài Nhi đã chuẩn bị kỹ càng. Bạch Hổ trong mắt tinh quang lấp lóe. Lang thần lãnh địa. Lang thần quanh thân đều rút vào cự đại trong ghế, trong mắt xanh mơn mởn chi quang lấp lóe không ngừng. Quả thật, bổn tọa lựa chọn cùng Diệu Tú hóa giải nhân quả là đúng. Chẳng biết tại sao, bổn tọa luôn luôn cảm giác được Diệu Tú trên người có một loại khủng bố cảm giác. Hắn bất quá là mới tạo hóa cảnh giới, đến tột cùng có gì có thể uy hiếp được bổn tọa? Lang thần lúc này trăm bề không được hiểu biết, trong ánh mắt thần quang lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Hồ tộc lãnh địa, hồ thần lười biếng nằm tại trên giường lớn, Hồng Nương ngồi tại hồ thần bên người. Trong tay kéo lấy hồng tu cầu, trong mắt điểm điểm tinh quang lấp lóe, tổ nãi nãi. Sự tình giống như có chút không đúng a, làm sao hồ thần nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy Hồng Nương. Hồng Nương trong tay hồng tu cầu không ngừng phi tốc xoay tròn, phảng phất là một cái đám ải. Chuyển không ngừng, vô số hồng sắc sợi tơ bay tán loạn, tựa như là một cái cọng lông đoàn đang không ngừng đoàn đứng lên, vì sao Diệu Tú thế mà cùng Hy Hòa sinh ra nhân duyên. Hồ thần nghe vậy giật mình, đống nhiên ngồi dậy, nhìn lấy Hồng Nương ánh mắt kinh nghi bất định, ngươi nói cái gì? Cũng không biết có phải hay không là tôn nhi ảo giác, này Kim Ô nhất tộc Hy Hòa thế mà cùng Diệu Tú sinh ra nhân duyên. Gút mắc Hồng Nương no y lu cờ na ho sự tình hồ thần nhíu lại mị hoặc chúng sinh mi đầu no y. Trước đây không lâu, Hài Nhi cũng là vừa vặn phát hiện Hồng Nương mở miệng nói, tuy nhiên cái này sợi tơ như ẩn như hiện, đến tuột cùng có tồn tại hay không. Hài Nhi cũng không xác định, này Diệu Tú thần thông quảng đại, che đậy âm dương, điên đảo nhân quả cũng khó nói. Hồ thần nghe vậy chậm rãi điểm chính mình chân bóng cái chán. Cao mày suy nghĩ, một lát nữa mới quay về Hồng Nương nói, nhìn kỹ chút, cẩn thận xem xét, cái này bên trong đến ra cái gì đừng rẽ. Được Hồng Nương no ý Diệu Tú tiểu gia hỏa này âm như quỷ kế đa dạng, sơ ý một chút liền hắn nói, lại là còn cần nhìn kỹ chút. Hồ thần tự nhủ. Nhìn lấy hồ thần. Này Hồng Nương bờ môi động động, nhìn trong tay hồng tu cầu, muốn nói ca ý gì. Nhưng trung quy là cũng không nói ra miệng, ngậm miệng lại. Ở trong thiên đình, Càn Thiên tầm cung, Hy Hòa ngồi ngay ngắn cùng tấm gương trước đó. Đang chậm rãi trải vuốt tóc dài, một bộ đơn bạc quần áo không thèm để ý chút nào tiết ra ngoài xuân quang. Càn Thiên lúc này ngửa tựa ở trên giường lớn, nhìn lấy nóc giường thật lâu không nói. Trước ngươi mời Diệu Tú giúp ngươi diễn kịch, là lên đánh bại Diệu Tú, chiếm lấy Diệu Tú khí vận tâm tư đi hy và chậm rãi mở miệng. Càn Thiên nghe vậy sững sờ. Sau đó nói, lại là không thể gạt được ngươi, không tệ. Diệu Tú trên thân hơi vận to lớn, nếu là có thể cướp lấy, tự nhiên là có thể đối ngươi ta rất có ích lợi. Thậm chí nhất cử thoát khỏi khốn cảnh. Nói đến đây, Càn Thiên cười khẽ, lúc ấy thực chấm cùng Diệu Tú đều toàn lực xuất thủ, Diệu Tú cũng nhìn ra chấm tâm tư, tuy nhiên chấm trong lòng lưu giữ đánh cược một lần suy nghĩ, nếu là thắng Diệu Tú, có thể thu hoạch được Diệu Tú trên thân bảng đại khí vận khí số, chấm tự nhiên không cần tại vứt bỏ pháp bảo, ném kim trương, chặt đứt long mạch, nếu là bị Diệu Tú đánh bại, chấm cũng là dựa theo ban đầu kế hoạch, đem cái này các loại bảo vật ném ra bên ngoài chuyển di chú ý lực mà thôi, thắng cố nhiên là mừng rỡ, thua cũng tại chấm trong kế hoạch. Hy Hòa nghe vậy thủ trưởng nhẹ nhàng cắt tỉa sợi tóc, các ngươi hai cái đem chư thiên đại năng xem như ngu ngốc, cũng không sợ bị người nhìn đi ra. Nhìn không ra, mặc dù là diễn kịch, nhưng chúng ta nhưng đều là nghiêm túc, ai dám có chút buông lỏng, Doanh Khả lấy được đối phương toàn bộ, quyên góp không có gì cả, rơi vào nhẹ nhõm tự tại. Người ta hiện tại lớn nhất mục tiêu trọng yếu không phải các loại bảo vật, mà chính là một mực chiếm cứ lấy thiên đế chi vị, chỉ cần ngươi ta tại vị một ngày, liền sẽ có đếm mãi không hết khí vận gia trì, tu vi tiến triển cực nhanh, sở hữu bảo vật đều là vật ngoài thân, chúng ta thiếu là thời gian. Trẫm tự nhiên phân rõ chủ thứ Càn Thiên trong mắt lóe ra cơ trí chi quang. Ngươi liền không sợ gà bay trứng vỡ, bị này Diệu Tú tính kế hy hòa no ý Càn Thiên lắc đầu, hiện tại chấm trên thân không có hấp dẫn chúng vị đại năng chú ý lực đồ vật, chí ít tại Diệu Tú không có trước khi chết, chúng vị đại năng đối chấm sẽ không cảm thấy hứng thú, sở hữu chú ý lực đều phải đặt ở Diệu Tú trên thân, đoạn thời gian này cũng là chúng ta cơ hội, chúng ta phải nắm chặt thời gian tu luyện, tích xúc, sau đó đợi cho Diệu Tú đè xuống, chúng ta nhất phi trùng thiên, giáo tổ. Yêu thần lúc kia phát hiện đã muộn, đại thế đã thành. Cho nên nói, Diệu Tú hiện tại là càng mạnh càng tốt sao? Hy và chậm rãi no y ái phi thông tuệ Càn Thiên cười nói. Trung vực, Liên Hoa Trì, Ngọc Độc Tú chậm rãi ngồi ngay ngắn liên hoa bên trong, trước người này Tiên Thiên Phù Tăng cùng Tiên Thiên Nguyệt Quế đều là trôi nổi tại ở ngực, đạo đạo khí cơ lưu chuyển, không ngừng cùng Ngọc Độc Tú kêu gọi kết nối với nhau. Tiên Thiên Phù Tăng một không cần nhiều lời, Ngọc Độc Tú trước đó đã tại mầm non thơ y điếm liền bắt đầu đoạt xá luyện hóa, sau đó tại cùng Thái Âm song tu về sau, hoàn toàn thành vì chính mình hóa thân. Cái này Tiên Thiên Nguyệt Quế không giống nhau, chính là Thái Âm gửi thân thể chi vật, làm bạn Thái Âm tiên tử ước vạn năm, nếu không phải Thái Âm tiên tử cùng Ngọc Độc Tú song tu, Ngọc Độc Tú thể nội mang theo Thái Âm tiên tử khí cơ, mà lại Thái Âm tiên tử lại chủ động trợ giúp Ngọc Độc Tú đối Tiên Thiên Nguyệt Quế tiến hành luyện hóa, chỉ sợ là Ngọc Độc Tú đời này cu nở dê đừng hòng luyện hóa Tiên Thiên Nguyệt Quế. Lúc này Ngọc Độc Tú có Tiên Thiên Phù Tăng một phụ trợ, có Thái Âm tiên tử khí cơ, có Thái Âm tiên tử lưu lại tế luyện khẩu quyết, các loại nhân tố chung vào một chỗ, lại là thành toàn Ngọc Độc Tú hiện tại. Đối với Tiên Thiên Nguyệt Quế luyện hóa, cũng không có Ngọc Độc Tú trong tưởng tượng khó như vậy, quả thực là nước chảy thành sông, nhiều như vậy nhân tố chung vào một chỗ, nếu là còn không thể thành công, Ngọc Độc Tú có thể đi gặp trở ngại. Theo này Tiên Thiên Nguyệt Quế bị Ngọc Độc Tú dần dần luyện hóa, Ngọc Độc Tú quanh thân tản ra trong suốt sáng long lanh chi sắc, nguyên thần phảng phất là phủ thêm một tầng trắng loãng là sa y, Tiên Thiên Phù Tang Mục cùng Tiên Thiên Nguyệt Quế lúc này kêu gọi kết nối với nhau. Ngọc Độc Tú thông qua Tiên Thiên Phù Tang Mục khí cơ đến không ngừng đem chính mình khí cơ truyền vào Tiên Thiên Nguyệt Quế bên trong. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, đối với tu sĩ tới nói, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian 10 năm đảo mắt liền qua. Một ngày này, đã thấy Ngọc Độc Tú đột nhiên nguyên thần bên trong hóa thành chia làm hai loại nhan sắc, lấy mi tâm vì đường ranh giới, bên trái là hỏa hồng sắc, tản ra vô tận hỏa diễm, bên phải là thủy tinh sắc, tản ra trận trận hàn sương. Thủy hỏa cùng tồn tại, này Tiên Thiên Phù Tang Mục cùng Tiên Thiên Nguyệt Quế khí cơ xen lẫn, sau một khắc trong nháy mắt hóa thành lưu quang chui vào Ngọc Độc Tú nguyên thần trong đôi mắt, chỉ gặp hai gốc Tiên Thiên linh căn ở trong mắt Ngọc Độc Tú một trận xoay quanh xoay tròn về sau, thế mà trong nháy mắt cắm rễ ở Ngọc Độc Tú nguyên thần phía trên nhãn cầu bên trong, cùng nguyên thần nhãn cầu trong nháy mắt hòa làm một thể. Tiên Thiên Phù Tang Mục cùng Tiên Thiên Nguyệt Quế chạc cây vốn lượn kéo dài, hô hấp ở giữa trải rộng trong nguyên thần toàn bộ nhãn bộ, sau đó hướng về ngoại giới kéo dài, sở hữu lông mày trong nháy mắt cùng diễn sinh mà ra chạc cây dung hợp làm một thể, thay thế nguyên lai lông mày. Mắt vì âm dương chia nhật nguyệt, hôn nguyên âm dương từ đó thành Ngọc Độc Tú nguyên thần tự lẩm bẩm, chậm rãi nói mở to mắt, cái này trong cặp mắt tản ra vô tận thần quang, chiếu rọi cửu thiên thập địa, biến xem chư thiên tinh đấu, tựa hồ ngay cả trong thiên địa này vô số pháp tắc đại đạo đều là có thế đun nở dê tay đến, tùy ý hấp thu chạm đến, thai nghén tự thân.